Nhật ký nụ hôn đầu, chương 59, lần này hôn đến đủ xong chưa? Góc truyện audio.com, kỳ thi diễn, đột nhiên tại phòng trang điểm quanh quần thanh âm đem hai người giật nảy mình, nặc nặc điện thoại trực tiếp đập trên mặt đất, Kỳ Ninh nhịp tim cũng hụt một nhịp, trở lại đi xem. Kỳ thi diễn cái này lúc sau đã xoay người, đưa lưng về phía hai người, hướng chạy tới Giang Thắng nói. Cái gì, đạo diễn tìm ngươi, sát vách. Biết rồi, nam nhân trước khi đi rừng, bên cạnh mắt muốn nhìn một chút ai, cuối cùng vẫn là rừng. Các loại kỳ thi diễn sau khi đi, nặc nặc mới nhặt lên trên đất điện thoại, nhỏ giọng hỏi Kỳ Ninh. Hắn có nghe hay không a? Kỳ Ninh thở dài một hơi, lắc đầu. Ta không biết, ta vừa thanh âm lớn sao? Nặc nặc đồng dạng về lấy mờ mịt ánh mắt. Vẫn tốt chứ, Kỳ Ninh xoa bóp mi tâm, quyết định vẫn là trước thoát đi nơi thị phi này. Ta đi ra xem một chút, muốn khai mạc điện thoại cho ta. Tốt, vậy ngươi đừng chạy xa a, nàng ngược lại là muốn chạy xa. Chạy càng xa càng tốt, ra bên này phòng trang điểm, Kỳ Ninh dẫm qua đường lát đá, hướng cây cối xum xuê hành lang đi vào trong. Hành lang cuối cùng có tiếng huyên náo, nàng tâm tình phức tạp đi rồi rất lâu, các loại lại ngẩng đầu thời điểm, nhìn thấy đã sớm chuẩn bị Trác Cống cùng mình chào hỏi. Này, Kỳ Ninh lòng nghi ngờ mình xuyên qua, quay đầu nhìn một chút, không lớn xác định. Trác Cống, là ta à, chúng ta tại cái này quay phim đâu? Trác Cống cười tùm tìm, người ở phía sau ghi chép Tống Nghệ A, Trác Cống chỉ quá khứ. Các ngươi phạm vi hoạt động không phải tại kia cùng một chỗ sao, tại sao cũng tới? Kỳ Ninh liếm liếm môi, phòng trong có chút buồn bực, ra đi một chút, cũng đúng, điều hòa không khí phòng hoàn toàn chính xác rất buồn bực. Trác Cống chơi lấy đồ trên tay cùng nàng nói, hạ kỳ chính là ta ghi chép A, ngươi đến lúc đó nhớ kỹ cho ta truyền lại một chút kinh nghiệm. Trác Cống nắm kéo trong tay đồ vật, Kỳ Ninh cảm thấy thứ này nhìn quen mắt vừa xa lạ, không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Hắn lập tức đem trong tay đồ vật đưa qua. Sly, muốn hay không chơi? Sly, chính là một cái giải ép tựa như bóp đất sét dẻo đồng dạng kéo tới kéo đi là được, sau đó ta khối này sẽ nổi bóng về sau. Thiếu niên dùng sức bóp lốp ba lốp bốp ngâm phá âm thanh truyền đến. Nó liền nổ, thế nào, có phải là rất giải ép? Kế gặm CP về sau, Trác Cống vừa tìm được một cái khác giải ép mới tiêu khiển. Kỳ Ninh phi thường cổ động gật gật đầu, Trác Cống gặp nàng gật đầu, mau đem trên tay cái này đoàn slide phân một chút ở trong tay nàng, nói. Vậy ngươi thử một chút nổi bóng. Nói thực ra, nàng còn không có làm rõ thứ này nguyên lý, đầy trong đầu đều đang suy nghĩ vừa mới nói lời Kỳ thì diễn có nghe hay không, động tác trên tay tự nhiên là thư giãn xuống tới. Trác Cống cho là nàng sẽ không, tranh thủ thời gian tay nắm tay dạy nàng nổi bóng. Trong tay khối này slide là format sắc kéo đến mềm mại yếu đuối về sau còn có thản nhiên format hương khí, Trác Cống không khỏi nói. Giống hay không sát thanh thời điểm ta dán tại đạo diễn trên mặt đoàn kia bánh format. Trác Cống sát thanh thời điểm đem tinh thần đoàn làm phim người cơ hồ đều cứ vậy mà làm một lần, đạo diễn bị hắn làm cho lợi hại nhất bơ dán đến con mắt đều không mở ra được. Kỳ Ninh cười cười, nói. Đạo, nói còn chưa dứt lời, có người tại sau lưng gọi mình. Giống như bị từ một cái thế giới khác kéo trở về, nàng nhìn thấy Kỳ thì diễn đi tới. Muốn bắt đầu, góc truyện audio.com, nàng hiện tại nhìn thấy Kỳ thì diễn, toàn thân tế bào liền bắt đầu khẩn trương, giờ phút này nghe xong lời này, đem slide nhét về Trác Cống trong lòng bàn tay, một giọng nói. Tốt, liền ra tốc đi rồi trở về. Đạo diễn nhìn người đến đông đủ, cũng liền sớm bắt đầu rồi Tống Nghệ thu. Lần này Tống Nghệ quy tắc rất đơn giản, mỗi người phía sau đều sẽ dán lên hàng hiệu, bị kéo xuống hàng hiệu tức là đào thải. Tổng cộng chia làm là đỏ lam hai đội, Kỳ Ninh tại đội màu đỏ, Kỳ thì diễn tại đội xanh. Ngay từ đầu chính là xé hàng hiệu khâu, nghe nói xé xong hàng hiệu đằng sau Tống Nghệ tuyến mới có thể triển khai. Kỳ Ninh nguyên bản chính hóp lưng lại như mèo tìm con mồi, đột nhiên nhìn thấy trong tầm mắt chợt lóe lên màu lam áo khoác co cẳng liền bắt đầu hướng phương hướng ngược chạy. Có lẽ là sáng nay ăn no rồi, nàng chạy phá lệ nhanh, đợi nàng tìm tới một cái tủ treo quần áo cũng giấu lúc thức dậy, phát hiện mình cùng quay chụp giống sư đã bị nàng chạy mất. Xem ra hẳn là thoát khỏi đi, Kỳ Ninh lấy điện thoại di động ra chuẩn bị mình dùng di động ghi chép một đoạn. Đang tại nàng theo sáng điện thoại, phải nhốt bên trên cửa tủ thời điểm, một đôi thon dài ngón tay hơi ngăn lại. Nam nhân thanh âm quen thuộc vang lên, tìm ai, lại là Kỳ thi diễn, dạng này hắn đều có thể tìm tới mình. Kỳ Ninh trơ mắt nhìn xem cửa tủ kéo ra, một nín hơi, từ hắn khuỷu tay hạ vọt ra ngoài. Kết quả một đi ra ngoài, trước mặt là bức tường. Nàng phần lưng thiếp thường đứng vững, đem tên của mình bài vững vàng chụp tại trên mặt tường. Nam nhân càng đi càng gần, Kỳ Ninh suy nghĩ nếu không thương lượng đi, chúng ta tốt xấu là nam nữ chủ, vừa lên đến tàn sát lẫn nhau không tốt lắm. Nghĩ nửa ngày ứng làm như thế nào, lý trí đàm phán, sự đáo lâm đầu cái gì đều vô dụng, nàng sẽ chỉ cúi đầu, trở tay che bài từ của mình, cầu xin tha thứ. Đừng xé ta, chấm, kỳ thi diễn hoàn toàn đi đến trước người nàng. Nàng nuốt một cái ít hầu, nhịp tim mất tự, cảm giác dưỡng khí không quá đủ. Ta không xé ngươi đem mặt nâng lên. Nàng nghe thấy hắn nói. Nàng khẩn trương lại ngây thơ nâng lên mặt, vừa vặn đối đầu ánh mắt của hắn. Đối mặt 3 giây sau, bờ môi bị người ngậm lấy. Nhịp tim bị kéo đến cực đại nhất, sau đó bỗng nhiên đình trệ, nàng nhìn xem hắn gần trong gang tấc lông mi, bên tai ba một tiếng, giống như là cái gì dây cung đoạn mất. Hắn hôn còn giống như rất thật lòng, mơ mơ hồ hồ kìm lòng không được nhắm mắt lại thời điểm Kỳ Ninh còn ở trong lòng nghĩ như vậy. Nam nhân răng quan vuốt ve nàng môi dưới, lại trằn trọc đến khóe môi, khinh nhu mút vào. Một cái dài rằng giặc lại ngắn ngủi hôn qua về sau, hắn thấp giọng hỏi nàng. Lần này hôn đến đủ xong chưa? Cách chương.